Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 2 chương 40, vô tội bị phạt, góc truyện audio.com. Harry trải qua cuộc sống học tập khẩn trương mà sung sướng, thỉnh thoảng ở thư viện thấy tổ ba người Gryffindor tra tìm tư liệu Nicola Flamel, mỗi lần thấy, Harry đều phải thở dài, bất quá bọn họ hiển nhiên chưa tìm được bất kỳ điều gì hữu dụng. Hôm nay, y dẫn Blaise và Draco tới thư viện làm bài tập lịch sử pháp thuật của y chưa hoàn thành, giáo sư Bin bố trí một bài luận văn về yêu tinh phản loạn khiến Harry khá đau đầu. Vì thế y tới thư viện tìm xem có quyển sách nào thuộc về loại này không. Sau khi chế tạo xong hòn đá phù thủy già, Harry tận lực ít tới chỗ Severus, không phải không muốn đi, mà là không muốn anh khó chịu. Y nhìn ra được có hôn ước phép Severus có dục vọng với y rất cao hứng, thế nhưng y biết mình còn quá nhỏ. Không muốn làm khó anh thế nên, chỉ đành tận lực ít xuất hiện trước mặt anh. Đang tìm tư liệu, Harry đột nhiên bị Blaise đối diện kéo kéo, y nâng mắt nghi hoặc nhìn Blaise ý bảo y nhìn ra cửa. Kỳ tích, xà vương của hầm dĩ nhiên xuất hiện ở thư viện, các tiểu động vật kinh ngạc nhìn anh, giáo sư Snape liếc một vòng thư viện đã thấy được cậu bé nghịch nắng ngồi đối diện Blaise và Draco. Nửa mặt bàn trước mặt đều là sách vở, thoạt nhìn rất phiền táo, bé con này. Ra vẻ như không riêng là mình không thấy y sẽ bất an, y cũng thế, chỉ là tiểu quỷ này vẫn chưa phát hiện. Isatina, tôi tới mượn sách, Severus, Snape nói với phu nhân Pin. À, Severus, từ khi tốt nghiệp cậu đã không tới chỗ tôi. Phu nhân Pin khó được bắt chuyện, khu cấm à, phải. Snape nói xong vào giá sách, Harry chớp mắt vài cái, y biết rõ năm thứ 7 Snape đã gặm xong khu cấm. Horace Slughorn không giống Severus Snape, học sinh có tài hoa rất dễ từ chỗ ông tìm được chỗ tốt. Càng miễn bản, háp, Bloodprint cực độ thiên tài về mặt độc dược học này. Hoàn toàn không rõ hôm nay giáo sư vì sao tới thư viện thế nên Harry không nói gì, một lát sau chỉ thấy giáo sư Snape cầm ba quyển sách ra khỏi khu cấm. Đăng ký với phu nhân Pin, rồi đi về phía Harry. Blaise đã sớm sợ đến cúi gầm xuống không dám phát ra thanh âm gì, Draco tốt hơn, nâng mắt nhìn cha đỡ đầu, gật một cái, rồi tiếp tục viết luận văn biến hình học. Mà Harry không hề có cảm giác nhập thần nghĩ tìm từ. Lúc này, mọi người ở thư viện kinh ngạc nhìn giáo sư Snape ngồi xuống chỗ chống cạnh y, rút ra bài luận văn y viết được phân nửa, nhìn thoáng, sau đó nói một câu. Chờ, kế hắc bào cuồn cuộn vào khu sách thường, hai phút sau, dưới biểu tình há hốc mồm của Blaise và Draco cầm một quyển sách đặt trước mặt Harry. Nếu trò muốn lấy một cái o từ chỗ giáo sư Bin, quyển sách này từ trang 68 chép đến trang 95, hiện tại lập tức động thủ, đừng để ta chờ lâu. Tất cả học sinh ở thư viện đều bị những lời này của giáo sư độc dược học dọa đến hóa đá. Từ lúc nào, giáo sư độc dược đen như mực trong miệng Ravenclaw, xà vương bệ hạ đáng sợ nhất trong mắt Hufflepuff, lão rời đầy mỡ trong miệng Gryffindor, viện trưởng tôn quý nhất của Slytherin, dĩ nhiên giúp đỡ học sinh của mình. Harry nhận sách lập tức chép vừa nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, chỗ ta vừa tới một con rắn độc Sialala không quá phối hợp, ta lấy nọc độc không thuận lợi, cần giúp đỡ. Snape nói, được rồi, ta ở đây chờ cho. Dạ, y lập tức đẩy nhanh tốc độ chép, mà giáo sư Snape ngồi cạnh lật quyển sách mình mượn từ khu cấm, Harry dù là viết hoa thể tự tốc độ cũng không sai, một giờ sau y khép sách lại. Góc truyện audio.com, bài tập lịch sử pháp thuật làm khó y tròn hai ngày cuối cùng đã hoàn thành. Snape không nói gì thêm, chỉ là trả chỗ sách về yêu tinh phản loạn Harry mượn về chỗ cũ, rất tùy ý hỏi một câu. Còn quyển nào cần lưu lại không? Harry để lại quyền Snape mượn cho y chép, vì thế, Snape giúp y trả lại chỗ còn lại cho phu nhân Pin. Chỉ chừa mấy quyền mình mượn, sau khi Harry nói lời từ biệt với bạn bè, đã theo giáo sư Snape rời khỏi thư viện. Khi bọn họ đi rồi, thư viện phát ra không ít thét chói tai và tiếng đàm luận không thể tin được khiến ba học viện khác ngoại trừ Slytherin bị phu nhân Pin trừ điểm học viện xa xỉ. Về phần Slytherin, các tiểu xà rào hoạt sớm nghe nói giáo sư Snape nhận cứu thế chủ làm học đồ, xuất thân quý tộc bọn họ tự nhiên biết học đồ của bậc thầy độc dược đại biểu gì, ít nhất là chí giao hảo hữu. Thọ mệnh của phù thủy rất dài, 20 năm chênh lệch không đáng kể tí nào. Bậc thầy độc dược thân cận học đồ của mình, không có gì đáng trách. Ở phòng thí nghiệm Harry không hề chắc trở lấy ra nọc độc, rời khỏi phòng, y thấy Severus đang đọc sách trên sofa. Vì vậy đi tới, hỏi. Sếp hôm nay không có bài tập à, ta chấm xong rồi. Được chưa, Snape nói, đặt ở tầng thứ 2 kệ độc phẩm của anh, nhìn lên là thấy. Harry nói, vậy theo ta tới rừng cấm. Snape nói, ta trồng chút nguyệt quang thảo, hẳn có thể hái rồi. Harry không nói hai lời, vì vậy một lớn một nhỏ vào rừng cấm. Khi hai người bắt đầu hái nguyệt quang thảo trồng ở chỗ sâu trong rừng, bọn họ không biết tổ bốn người Gryffindor, Ron, Seamus, Neville còn có Granger đã rời khỏi tòa thành, tiến về phía ngôi nhà nhỏ của Hagrid mà bốn người này cũng không phát hiện một tiểu xà bạch kim theo sát phía sau. Kỳ thực Draco buổi trưa đã phát hiện tổ ba người Gryffindor và bùn loại gọi Granger đang lén lút đàm luận cái gì, sau đó cậu nghe Weasley không đầu óc cư nhiên kêu lên. Ôi, rất tuyệt, một con rồng, Hagrid sẽ có một con rồng. Rồng, phải biết, Draco không hề có sức chống cự với sinh vật mang tên rồng nhất này. Vì vậy cậu vừa nín thở nghe trộm, tuy rằng, nghe trộm, rất không quý tộc thế nhưng dính tới một con rồng. Đó là sinh vật hùng mạnh Draco từ nhỏ mê say. Vì vậy cậu rất nhanh từ đôi lời của bốn Gryffindor tổng kết được từ đầu đến cuối. Khi ngày nghỉ năm mới kết thúc, trông coi khu vực săn bắn hư hư thực thực bán cự nhân từ trong tay một kẻ xa lạ thắng được một quả trứng rồng, đồng thời nửa tháng trước bị bốn người Longbottom, Weasley, Seamus và Granger đi thăm phát hiện. Song song, rồng con tối nay sẽ nở. À, đây là tin tức lớn, Draco cỡ nào hy vọng có thể quan sát quá trình chào đời của một con rồng, đương nhiên cậu không phải không tính nói cho Harry, chỉ là Harry bị giáo phụ dẫn đi, mà khi cậu kể chuyện này cho Blake, kết quả Blake không có nửa phần nhiệt tình với rồng. Vì vậy cậu chỉ đành lén lút tự mình đi theo. Khi Harry theo giáo sư Snape mỗi người cõng một giỏ nguyệt quang thảo từ rừng cấm về tòa thành, ở hành lang thấy được giáo sư McGonagall đang giáo huấn một Slytherin, ba Gryffindor và giáo sư Dumbledore nghe tin chạy tới. Ồ, Severus, con của ta, con ở đây à? Đôi mắt lam của Dumbledore lóe sáng quá phận, cụ như có như không nhìn thoáng Harry theo cạnh, nụ cười cực kỳ sán lạn. Harry nhìn cảnh này, biết rằng một lần cấm đoán cộng trừ điểm là trốn không thoát. Thoạt nhìn, Dumbledore vẫn không buông tha kế hoạch nắm giữ y, góc chuyện audio.com. Chết tiệt, Dumbledore, cần tôi nói bao nhiêu lần nữa mới có thể khiến bộ não đã bị đổ ngọt nhầy nhụa ăn mòn đến trí nhớ thoái hóa của ông nhớ kỹ một sự thật rằng. Tôi họ Snape, không họ Dumbledore, đồng thời tôi và ông không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống gì cả, rất hiển nhiên, tôi không có vinh hạnh trở thành con của White Wizard vĩ đại nhất thế kỷ này. Giáo sư độc dược một phen châm chọc khiến bốn tiểu sư tử Gryffindor hít ngược một hơi, mà Draco thì hoa lệ sùng bái cha đỡ đầu của mình, về phần Harry và McGonagall lại thờ ơ lạnh nhạt. Đáng tiếc có người là thể chất tai nạn, không nói lời nào cũng sẽ trúng chiêu. Severus, anh thật là... À, Harry, trò cũng ở đây à, Dumbledore phảng phất vừa thấy Harry. Good evening, hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư McGonagall. Harry yêu nhã khom người với hai vị giáo sư. Ta rất ngoài ý muốn, dĩ nhiên ở lúc này nơi này nhìn thấy trò. Dumbledore cười nói, Dumbledore, tôi dẫn Potter tới rừng cấm. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu Potter là học đồ của tôi, phải theo tôi đi thực tiễn hái nguyệt quang thảo. Snape giúp Harry giải thích, à, đương nhiên, Severus, điều này đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng anh và Harry trở về đã qua giờ giới nghiêm ban đêm. Lúc này các học sinh hẳn nên ở trên giường, mà không phải xuất hiện ở đây. Dumbledore nhàn nhạt nói, nhưng Harry và Snape nghe ra sự bức bách trong giọng Dumbledore. Harry đã dùng tới Occlumency, y thấy đôi ngươi màu đen của Snape cũng xuất hiện chỗ trống, sau đó giáo sư độc dược dùng làn điệu trào phúng nói. Như ngài mong muốn, White Wizard vĩ đại, hiệu trưởng Hogwarts, giáo sư Dumbledore. Vì cậu Potter vào giờ giới nghiêm ban đêm không ở chỗ cậu ấy nên ở thế nên, 200 lần hành vi thủ tục Slytherin. Mặt khác, vì nguyên nhân này, Slytherin trừ. À, Severus, điểm không tất trừ, không bằng sửa lại một lần cấm đoán chỗ phiêu thế nào. Dumbledore không muốn ngày của Harry ở Slytherin quá khó khăn. Tùy ông, Snape phát giận, anh băng qua cạnh Dumbledore, Harry lập tức đuổi kịp vội vàng hành lễ nói lời từ biệt với hai vị giáo sư. Mà tổ bốn người Gryffindor và Draco đều sững sờ. Severus, anh không nên bảo vệ thằng bé như vậy. Dumbledore đột nhiên mở miệng, Snape khựng lại bước chân, cắt đứt lời Dumbledore, nói. Tôi nói rồi, kể từ ngày đó nó là học đồ của tôi, dùng thái độ gì, thủ đoạn gì, là chuyện của tôi. Cậu Malfoy, lẽ nào chân trò mọc rễ rồi sao? Làm phiền trò nhấc bước chân tự phụ của mình, về chỗ trò nên ở, hay nói, bộ não của trò đã bị Gryffindor như cự quái này đồng hóa. Ta sẽ như thực báo cho cha trò hành vi lần này của trò. Draco giật mình, lập tức đuổi theo Harry. Nhìn ba Slytherin rời đi, từ khi Severus và Harry xuất hiện, McGonagall vẫn không nói gì không tán thành nhìn Dumbledore. Albus, cụ đừng như vậy, dù là ai, cụ luôn có suy tính của mình. Được rồi, các trò đi theo ta. Nói xong, giáo sư McGonagall dẫn bốn tiểu sư tử gặp rắc rối về tháp Gryffindor. để lại một mình Dumbledore, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, về phòng ngủ của mình. Khách chương.